Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 452, tuyệt cảnh, tuyệt lộ, khi hết thảy hách đều lại khó mà phát huy hiệu năng. Chư tướng thần thông tất cả đều mất linh, tuyệt đối lực lượng trước đó, thật cũng chỉ còn lại có, tuyệt vọng. Vân Dương cho tới bây giờ đều không phải là một người xem thường từ bỏ, mà ở tự thân sinh mệnh lực tiêu hao đến cực hạn. Ngay cả sinh mệnh dấu hiệu cũng đã tại bắt đầu dần dần biến mất. Thần thức hoàn toàn không cách nào ngoại phóng, thậm chí ngay cả con mắt đều muốn không mở ra được thời điểm. Cho dù còn có như thế nào không cam lòng, như thế nào oán hận bất bình, đều chỉ có thể không làm gì được. Lúc này Vân Dương đã ngay cả một lần nữa hóa về bản thể, trở lại mặt đất cùng Niên Tiên Sinh đối mặt, năng lực cũng gần đánh mất. Lục Lục mặc dù còn tại trong không gian vội vàng quơ đằng mạn, đem hết khả năng uốn qua uốn lại, cung cấp lấy cuồn cuộn không dứt sinh mệnh nguyên khí. Đáng tiếc đối với Vân Dương trạng thái hiện tại mà nói, coi là thật chỉ là hạt cát trong sa mạc. Còn kém rất rất xa tiêu hao tốc độ, chỉ có thể ở cam đoan lớn nhất chuyển vận công suất đồng thời. Đem tự thân dây leo đều héo rút xuống dưới, tận lực giảm bớt tự thân tiêu hao, mức độ lớn nhất, cực hạn nhất trình độ viện trợ Vân Dương. Có thể dạng này viện trợ cũng bất quá cũng chỉ là chỉ có kéo dài hơi tàn. Không tế đại cục, theo Vân Dương tiếp tục không ngừng thụ thương. Thần hồn cũng đang không ngừng bị thương, Lục Lục càng uể oải xuống dưới. Hiển nhiên, Lục Lục mặc dù thân ở trong dị độ không gian, nhưng Vân Dương thể xác tinh thần tình huống mới là nó sống yên phận căn bản. Một khi Vân Dương không còn, nó cũng muốn bởi đó chôn vùi. Ở vào dưới mặt đất Vân Dương, mặc dù bởi vì không ngừng bị thương mà thể xác tinh thần thần hồn câu thương, đã từ từ do lực có chưa đến, chuyển thành duy trì không được, sơ cảnh nguy ngập vạn phần. Nhưng mà Vân Dương giờ phút này đối với phía trên vị này Niên Tiên Sinh, nhưng trong lòng rất có vài phần bội phục. Người này, loại này cứng cỏi, loại này kiên trì, thật là đáng giá khâm phục. Chỉ là, Vân Dương trong lòng còn có chút mơ hồ cảm giác quái gì. Vị này Niên Tiên Sinh có vẻ như cũng quá nhàn chút a. Niên Tiên Sinh là ai? Tứ Quý Lâu chi chủ, Ngũ Đại Tôn giả, Tứ Phương Tôn chủ, rất nhiều ngày cảnh tu giả chủ thượng, hay là Tứ Quý Lâu vô số tu sĩ cấp cao tôn thượng. Có được cùng thiên hạ đệ nhất cao thủ Lăng Tiêu túy nhất thời du lượng thế này đỉnh cao nhất thực lực, người như vậy tự mình xuất thủ nhắm vào mình, chân chính là cho đủ chính mình mặt mũi. Chỉ bất quá, tinh khiết lấy thân phận của hắn mà nói, lấy trước mắt loại thủ đoạn này đến chặn đường chính mình, ngoại trừ có chút đại tài tiểu dụng bên ngoài, tựa hồ cũng quá mức tự hạ mình giá trị bản thân a. Liền Vân Dương xem ra, tựa hồ chỉ có ngày đó vừa hiện thân tức giải tứ đại tôn giả nguy ách, một kích trọng thương lão mục, lại một kích tấn công lôi động thiên, đắc thủ đằng sau cũng không dừng lại, vui mừng trốn xa phong độ, mới phù hợp đường đường thiên hạ đệ nhất tổ chức Tứ Quý Lâu chi chủ thân phận. Mà đối đầu chính mình dạng này một cái bất quá thiên cảnh sơ giai tu giả, rất hẳn là một kích không trúng, lại không ra tay, quay đầu mà đi mới là đúng lý. Về phần càng có thể nói ra những ngôn từ ác độc kia, loại kia kích thích lời nói, những lời kia lao biểu hiện, càng thêm hoàn toàn không có một loại Niên Tiên Sinh bực này thiên hạ đệ nhất nhân loại kia quân lâm thiên hạ khí độ phong phạm. Nói tóm lại một câu, Vân Dương lúc này gặp phải Niên Tiên Sinh, hắn làm mấy hành vi này cùng Niên Tiên Sinh thân phận, cùng người trước nhìn thoáng qua hình thành ấn tượng, thật sự là lớn cùng nhau khác biệt, rất không tương xứng. Trên một điểm này, Vân Dương trong lòng thậm chí đều có chút khinh thị, biết rõ là đang làm vô dụng công, hết lần này tới lần khác còn muốn líu lo không ngừng. Người mẹ nó đến tột cùng là cỡ nào tịch mịch, chẳng lẽ lại đã 800 năm không ai nói chuyện với ngươi hay là làm sao nhỏ? Nhưng, bất kể như thế nào, tu vi của đối phương lại là thật sự kinh thiên động địa. Kinh thế hãi tục đẳng cấp, không thể nghi ngờ, quả nhiên là tại Vân Dương Bình sinh thấy trong tất cả cao thủ. Không có chút nào tranh cãi vị thứ nhất, mà liền tại Vân Dương sắp tuyệt vọng, thậm chí đã tuyệt vọng vi diệu ngay miệng, đột nhiên trên cảm giác mặt phủ che đậy khổng lồ thần niệm. Có vẻ như xuất hiện một chút mơ hồ ba động, tựa hồ, một nhân vật mạnh mẽ, đột nhiên đến, là ai, là địch hay bạn? Vân Dương mừng rỡ, chẳng lẽ là mệnh ta không có đến tuyệt lộ, chiến dịch này lại có chuyển cơ hay sao? Nhưng tới đến tột cùng là người nào vậy? Vậy mà không để niên tiên sinh ngay đầu tiên động giết. Khẳng định là rất có thân phận người. Đến tột cùng là Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn, lại hoặc là Lôi Động Thiên dẫn người tới tìm thù đây. Vô luận là trong ba cái này bất kỳ bên nào, đều đại biểu trận này có biến số, nhưng mà để Vân Dương thất vọng, phía trên thần niệm xen lẫn bội hiển bình thản, hoàn toàn không có loại kia kiếm bạt nỗ trương đối địch không khí. Hiển nhiên song phương cũng không tranh chấp chi ý. Ngay tại Vân Dương hy vọng lại thất vọng, tâm tư dần dần bụi thời khác, chỉ nghe thấy phía trên niên tiên sinh thanh âm vang lên. Sao ngươi lại tới đây? Nghe một hơi này, người tới tựa hồ là niên tiên sinh làm biết, cũng là địch nhân. Vân Dương trong lòng càng thêm tuyệt vọng, một cái niên tiên sinh đã đầy đủ để cho mình chết, không có chỗ chôn, lại tới một cái, nhưng đối phương nhưng không có lên tiếng, chỉ là thần niệm ba động lại từ mơ hồ lớn một mấy phần. Vân Dương đoán chừng hẳn là người tới tại khai thác mật ngữ truyền âm bực này phương thức cùng niên tiên sinh giao lưu, sự thật nói chung chính là như vậy. Bởi vì niên tiên sinh thanh âm cũng biến mất theo, xem ra hai người đều là người cẩn thận, cho dù thân ở trước mắt dạng này đặc biệt không khí, như cũ tuyển dụng mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau. Vân Dương trong lòng càng kỳ, tới đến tột cùng là ai, có thể làm cho niên tiên sinh có phản ứng như vậy. Mặc dù người tới biểu hiện được phần thuộc đối địch, đối với Vân Dương mà nói hơn phân nửa là địch không phải bạn. Nhưng khi trước tình huống đã tồi tệ đến cực điểm, lại nhiều một địch nhân cũng không có gì cái gọi là. Nhất là người này đến đằng sau, còn vì Vân Dương trước mắt tình huống tạo thành một tia chuyển cơ. Vân Dương mạnh nhiếp tâm thần, lại chỉ còn lại không nhiều thần thức toàn bộ tập trung. Tập trung tinh thần cảm ứng đến phía trên trong không khí thần niệm ba động. Trong lúc nhất thời miên man bất định, Vân Dương sở dĩ làm như thế, nên bởi vì trong đoạn thời gian này, niên tiên sinh hoàn toàn không có xuất kiếm, có thể nói là chính mình nhận hạn chế đến nay, rộng rãi nhất thời khác, lục lục lấy mượn cơ hội này cực tốc chuyển vận sinh mệnh năng lượng. Vân Dương mắt thấy tận dụng thời cơ, tự nhiên cũng là tinh thần phấn chấn, thừa dịp cái này khó được đứng không, trắng trợn hấp thu lục lục truyền tống tới năng lượng, tốc độ cao nhất hồi phục chính mình thần niệm thân thể. Coi như trước mắt như cũ không dám nếm thử phá vây thoát khốn, chí ít để thừa dịp điểm ấy giảm sóc thời gian, khiến cho với bản thân nhiều rất nhiều cùng niên tiên sinh quần nhau đi xuống tiền vốn. Vân Dương đạt được khe hở hồi phục, xem thị cảm giác thân thể của mình, giật mình chính mình thời khắc này thân thể tựa như là một cái khô cạn 100 năm đại sa mạc. Vô tận sinh mệnh năng lượng núi kêu biển gầm sông tới, nhưng trong nháy mắt liền bị hấp thu, cơ hồ cảm giác không thấy có cái gì khởi sắc. Loại trạng thái này một mực kéo dài không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, mới xem như cảm giác mình tựa như là sống lại một chút. Nhưng cả người hay là suy yếu tới cực điểm. May mà lúc này không trung thần niệm ba động như cũ tại tiếp tục. hai người như cũ tại giao lưu, chưa hồi phục đến trước đó nhằm vào Vân Dương trạng thái. Cũng không biết hai người kia đến cùng đang nói cái gì. Lại còn nói lâu như vậy, Vân Dương càng ngày càng hiếu kỳ. Thân phận của người đến, nhìn quanh thời thế hiện nay, có thể cùng niên tiên sinh dạng này nói chuyện với nhau. Hết thảy cũng không có mấy người a. Vân Dương bỗng nhiên nổi lên một tia đặc dị cảm giác. Người đột nhiên xuất hiện này, chẳng những thân phận rất trọng yếu, chỉ sợ cùng mình cũng có tương đương quan hệ. Sau đó, phía trên thần niệm ba động biến mất, nhưng mà xoát xoát thanh âm lại tăng lên, tăng cường không chỉ gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Vân Dương bén nhạy cảm giác được hiện thực này. Chẳng lẽ chính mình tận thế coi là thật muốn tới sao? Người tới thực lực mạnh cực, coi như không kịp niên tiên sinh, chỉ sợ cũng có kém gần giống nhau tiêu chuẩn. Niên tiên sinh đến này mạnh trợ, nhắm vào mình đứng lên tất nhiên càng thêm dễ dàng. Mình bây giờ mới bất quá chậm tới một hơi, căn bản chưa nói tới có được thoát khốn chi năng, chỉ là như trong mong muốn cường hoành kiếm khí bay lượn chưa từng xuất hiện. Chỉ có xoát xoát bay tới bay lui tiếng vang bên tai không dứt. Hiển nhiên hai người tại lấy một loại siêu cao nhanh cực đoan tốc độ đang tiến hành cái gì động tác. Như vậy, bọn hắn muốn làm gì? Bọn hắn đang tiến hành cái gì? Đáp án có lại chỉ có một cái. Vân Dương đã suy nghĩ đi ra. Khống linh đại trận, Vân Dương cái này xem như triệt để tuyệt vọng. Lúc đầu trong lòng còn có vạn nhất trông cậy vào, nhưng tình thế đi vào một bước này, quả nhiên là một bước cuối cùng, chính mình điểm cuối cùng, rốt cục muốn tới, phía trên cái kia niên tiên sinh trong này trông một tháng. Cũng không có làm như vậy, nhưng người này sau khi đến bất quá là một khắc đồng hồ, liền cải biến phương pháp, xem ra, pháp này là mới tới người này đề nghị. Trời vong ta vậy, lục lục, a nha, nha, có biện pháp gì hay không? Có thể trong nháy mắt tăng lên sinh mệnh năng lượng, để cho ta tu vi nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Vân Dương lo lắng hỏi, đây là Vân Dương trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Biết rõ là lời nói vô căn cứ, như cũ cất vạn nhất trông cậy vào dò hỏi, đây là hy vọng cuối cùng. Hy vọng người tới can thiệp, không có, ngược lại làm cho đối phương chờ được cường viện. Dưới mắt bực này tình huống, chỉ sợ, liền xem như Lăng Tiêu Túy tới, đối với mình cũng không có cái gì trợ giúp. Dưới mắt kế sách, cũng chỉ có cầu sống trong chỗ chết. Trong vạn cầu một, a nha nha, lục lục biểu hiện rất quỷ dị. Không có ngay đầu tiên phủ định, ngược lại trần chờ. Vân Dương thấy thế càng thêm lo lắng, thúc giục nói, đến cùng có hay không? Lần này là thật không có biện pháp khác, không thể cấp tốc tăng trưởng tu vi, thoát thân mà đi mà nói, liền thật chỉ có một con đường chết. Ta nếu là chết rồi, người cũng khó tránh khỏi vừa chết a. Cái này có gì có thể do dự? Lục lục nghe vậy, vẫn như cũ là trần chờ không quyết. Một hồi lâu sau cũng không có trả lời. Dấu bé hôm nay đổi mới đã chậm. Đoạn này, trước sau viết nhiều lần. Khó chịu, một hồi còn có đổi mới. Chờ không kịp ngày mai xem đi. Ta tối nay vô luận như thế nào viết xong. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.